Hơn nữa một tên chiến hoàng có thể không để ý tới bất kỳ chiến vương nào, mặc kệ số lượng nhiều hơn nữa cũng vậy. Chiến hoàng có uy áp, có linh thức. Chỉ bằng uy áp, đã có thể khiến tốc độ của chiến vương phải chậm lại. Tốc độ phản ứng chậm đi, sẽ dễ dàng bị giết chết. Vèo, một hư ảnh mãng xà cực lớn từ phía sau tên chiến hoàng gào thét kia lao ra. Tên chiến hoàng kia chắc hẳn bị lửa giận thiêu đốt, lại muốn dùng công kích mạnh nhất đánh Tiêu Lãng ra thành từng mảnh. Trong nháy mắt này, mắt Tiêu Lãng nhất thời sáng như sao. Hắn từng gặp kẻ ngu ngốc nhưng chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc như thế. Thảo đằng của mình có thể ăn mòn thần hồn. Điều này hẳn rất nhiều người của chiến vương triều đều biết chứ. Thần hồn của chiến đường tả ra, trưởng lão tả phàm mình cũng có thể nuốt chửng. Chứ đừng nói tới chiến hoàng trung giai trước mặt này. Không nên. Thu hồi thần hồn lại. Thần hồn thảo đằng của Tiêu Lãng có thể ăn mòn thần hồn. Mấy tiếng kêu gào vội vàng đồng thời vang lên. Tên chiến hoàng kia đã hoàn toàn tỉnh ngộ, lập tức muốn thu hồi thần hồn. Chỉ có điều, Tiêu Lãng có thể buông tha cho một cơ hội như vậy sao? Kéo một chiến hoàng chôn cùng cũng là chuyện tốt. Khiến Vân Tử Sam tức tới mức thổ huyết cũng tốt. Thảo đằng giống như một con độc long phóng ra. Thân thể Tiêu Lãng cũng phóng lên trời. Vèo. Hai tên chiến hoàng phía xa thấy vậy, lập tức phóng ra uy áp, điên cuồng vọt về phía bên này. Nhưng bọn họ ở khoảng cách hơi xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảo đằng với hào quang màu đỏ chợt hiện, quấn quanh con mãng xà kia. Sau đó tên chiến hoàng kia ở trên không trung kêu thảm một tiếng rơi xuống. Chiến giáp huyền khí trên người bị nghiền nát. Sắc mặt xám như tro tàn. Thân thể Tiêu Lãng đầy uy áp, mắt cực kỳ lạnh lẽo. Dưới ánh mắt sợ hãi của vô số người, thiết quyền của Tiêu Lãng nện xuống đầu tên chiến hoàng kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371. Lại vào hang hổ. Trong nháy mắt thảo đằng đã quấn quanh thần hồn dài hơn 30 mét của tên chiến hoàng kia. Thảo đằng dài mấy ngàn mét chiếm ưu thế rất lớn, rất nhanh đã cắn nuốt được hơn nửa thần hồn mãng xà kia. Ầm, thần hồn bị hao tổn, linh hồn võ giả bị thương. Trong nháy mắt đó, tên chiến hoàng này đau khổ, thiếu chút nữa linh hồn đã nổ tung, làm sao lo lắng được chuyện gì sắp xảy ra. Thiết quyền của Tiêu Lãng dễ dàng đập trúng đầu của hắn. Cái đầu của hắn lập tức nổ tung, óc văng tung tóe. Cảnh tượng cực kỳ khủng bố, cực kỳ buồn nôn. Mạc thành chủ, thân thể hai tên chiến hoàng còn lại run lên, càng nổi giận vọt về phía Tiêu Lãng. Mạc thành chủ chính là thành chủ đại thành phía nam, lại bị Tiêu Lãng giết chết. Hôm nay bọn họ nhất định phải mang theo đầu Tiêu Lãng trở lại. Chết nhiều người như vậy, Vân Tử Sam nhất định sẽ giận tím mặt. Vèo, hai người rất thông minh không thả thần hồn ra, trực tiếp phóng ra hai đao quang huyền khí. Đao quang huyền khí của chiến hoàng có năng lượng mạnh tới mức nào? Đao quang huyền khí dài mấy trăm mét vừa phóng ra, không gian liền run rẩy, không khí cũng bốc cháy. Tốc độ giống như đất đèn gặp đốm lửa, trước mắt một cái đã đến trước người Tiêu Lãng. Ầm, trong nháy mắt này, Tiêu Lãng thu hồi thảo đằng nắm lấy thi thể của Mạc Thành chủ chắn ở phía trước, đồng thời vận chuyển chiến kỹ thiên ma, khiến phòng ngự của thân thể trở nên mạnh mẽ, ý định tránh thoát được đao quang huyền khí cường đại này. Một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, thân thể Tiêu Lãng lập tức biến thành bao tải rách bay ngược ra ngoài, máu tươi bắn ra khắp trời cao, máu thịt tung tóe, ngay cả mấy mảnh xương ngực của Tiêu Lãng cũng bị nổ nát, thân thể lăn trên mặt đất rất nhiều vòng mới dừng lại. Tiêu Lãng há miệng, máu tươi không phun mạnh ra ngoài dường như không cần tiền, nhìn lướt qua thương thế trên ngực, trong mắt Tiêu Lãng lộ ra chút buồn phiền, thương thế rất nặng. Tất cả phần xương sườn trước ngực đều nổ nát, nội tạng cũng bị nổ, may là trái tim không đến nỗi nào, bằng không giờ phút này hắn đã chết đi. Hắn không lựa chọn thả thảo đằng ra trị liệu thương thế, mà chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra vô số bóng người. Hắn lặng lẽ thì thầm một tiếng, Hồng Đậu, ta tới tìm nàng. Hắn biết rõ mình chắc chắn phải chết, bởi vì hai tên chiến hoàng không hề dừng lại. Tiếp tục phóng ra hai đao quang huyền khí gào thét tới gần. Đồng thời đám võ giả bốn phương tám hướng cũng nổi giận phóng ra đao quang huyền khí. cho dù hắn trị liệu xong thương thế thì có thể làm được gì? Hắn có thể đủ khả năng chịu được công kích thứ hai sao? Tiêu Lãng, chính là Tiêu Lãng, hắn còn chưa có chết. Ha ha ha. Đột ngột trong lúc đó, một tiếng quát đầy mừng rỡ từ phía bắc vang lên. Tiếp theo ba thân ảnh cắt qua không trung, di chuyển với tốc độ mọi người chưa từng thấy qua, bay đến phía trên mọi người. Người vừa mở miệng nói chuyện chính là Già Khôn. Hắn bị Tề đại nhân tóc nâu dẫn theo, thành chủ thần hồn thành theo sát phía sau. Tề đại nhân lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không có bất kỳ động tác nào, đột ngột phát ra khí thế của mình. Trong nháy mắt, thế cuộc tại đó xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Vô số đao quang huyền khí chỉ còn cách Tiêu Lãng hơn 10 mét, mắt thấy một giây sau sẽ biến Tiêu Lãng thành thịt nát, lại đột nhiên dừng lại trong không trung, sau đó giống như bọt biển lặng lẽ tan ra. Thành chủ thần hồn thành đã từng sử dụng qua một chiêu này ở Tuyết Hoang Thành, chỉ có điều Tề đại nhân sử dụng dường như càng thêm uy mãnh. Hắn không hề có bất kỳ động tác nào, chỉ thả ra một chút khí thế mà thôi. Uy lực mạnh mẽ như vậy, năng lực thần kỳ như vậy khiến mọi người đều run rẩy bối rối. Giết hết tất cả. Tề đại nhân nhìn lướt qua, thấy Tiêu Lãng còn chưa chết, nhìn Già Khôn nhẹ giọng hạ lệnh. Già Khôn liếc mắt về phía thành chủ thần hồn thành một cái, cắn răng lấy từ trong tu di giới ra một cái trường kiếm trắng như tuyết, sau đó quay về hai tên chiến hoàng nhẹ nhàng vạch một cái. Bèo, không có chút khí thế nào, chỉ cảm giác bạch quang lóe lên, trong không trung có một gợn sóng lướt qua. Hai tên chiến vương triều của thành chủ đại thành phía nam, thân thể cấp cường giả chiến hoàng đột nhiên nổ tung, biến thành phấn vụn. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Những người còn lại đột nhiên thức tỉnh, toàn bộ quỳ xuống lạy, không ngừng gào thét khẩn cầu. Già Khôn nhìn về phía Tề đại nhân một chút, thấy thần sắc hắn hoàn toàn không thay đổi. Kiếm trắng trong tay lại vẽ ra trong không trung mấy đao. Ầm, ầm, ầm. Tất cả chiến tôn chiến vương còn lại, thân thể đột ngột nổ tung, biến thành từng mảnh thịt nát. Trong không trung là những đốm hoa máu tung bay. Một chiêu kiếm quang chiếu cửu châu hàn. Thực lực của Già Khôn là chiến thánh đỉnh cao, giết chết những chiến vương chiến hoàng này, quả thực ung dung giống như giết gà mổ trâu. Chữa trị thương thế cho hắn một chút, đi trước dẫn đường đi. Tề đại nhân thản nhiên thoáng nhìn về phía Già Khôn mở miệng nói. Thành chủ thần hồn thành vẫn trầm mặc, đôi mắt sáng như chân châu lóe lên, cũng không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Già Khôn bay xuống, trong tay hắn phát ra một hào quang thần thánh, trực tiếp đánh vào ngực Tiêu Lãng, lại cho hắn dùng một viên đan dược màu vàng. Lúc này, Già Khôn mới bế hắn lên. Già Khôn đại nhân, đã cứu giúp. Tiêu Lãng cảm thấy trên ngực thoải mái, cơ bắp xương cốt bắt đầu sinh trưởng, trong mắt Tiêu Lãng lộ ra vẻ vui mừng. Tiêu Lãng không sử dụng thảo đằng chữa thương, dù sao có hai tên võ giả cường đại như vậy ở đây. Tiêu Lãng đã đại khái đoán được nữ tử kia chính là thành chủ thần hồn thành. Hắn lại hoàn toàn không biết gì về Tề đại nhân. Chỉ có điều trong lòng hắn hết sức chấn động trước thủ đoạn của Tề đại nhân. Đây chính là lực lượng cường giả sao? Nhưng sắc mặt Già Khôn lạnh lùng, thâm trầm nhìn Tiêu Lãng một chút cũng không nói chuyện. Đầu tiên, hắn bay về phía đông bắc. Tề đại nhân và thành chủ thần hồn thành nhanh chóng đuổi theo. Tuy rằng Tiêu Lãng cảm giác thái độ của Già Khôn có chút không đúng, nhưng không tiện hỏi nhiều, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi thương thế lành lại. Đan dược của Già Khôn cực kỳ nghịch thiên, tốc độ trị liệu rất nhanh. Khí lưu thần thánh do Già Khôn đánh vào ngực hắn cũng có cường đại năng lực trị liệu. Tuy rằng không thể bằng được thảo đằng của hắn, nhưng chỉ nửa canh giờ sau thương thế của hắn đã được trị liệu được 7-8 phần. Tuy nhiên thân thể vẫn rất suy yếu. Tiêu Lãng cảm giác gần ổn, lúc này mới chậm rãi mở mắt, quan sát xung quanh. Nhưng mắt hắn đột nhiên co lại. Bởi vì tốc độ của ba người Già Khôn cực nhanh. Ba người lại không về thần hồn thành, mà một đường bay về hướng Huyết Vương Triều. Giờ phút này bọn họ đã đến biên giới Huyết Vương Triều. Tình huống gì vậy? Tiêu Lãng âm thầm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Già Khôn. Hắn nghi hoặc mở miệng nói, Già đại nhân, chúng ta đi đâu vậy? Câm miệng. Già Khôn lại lạnh lùng quát một tiếng. thái độ của hắn bây giờ so với trước đây dường như đã hoàn toàn biến thành người khác. Tiêu Lãng thoáng giãy giụa, miễn cưỡng cười nói, già đại nhân, thương thế ta đã tương đối ổn rồi, có thể thả ta xuống. Búp, ai ngờ Già Khôn trực tiếp giơ tay tát cho Tiêu Lãng một cái, sau đó nắm lấy một tay của hắn. Trong tay Già Khôn chợt có một năng lượng kia lại tràn vào thân thể trong Tiêu Lãng. Hắn nhất thời cảm giác toàn thân không còn sức lực, ngay cả ngón tay cũng không động đậy được. Ánh mắt Già Khôn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Lãng, nói thêm nữa một câu, ta cắt lưỡi của ngươi, bẻ tay chân của ngươi. Trong lòng Tiêu Lãng chợt giá lạnh, khóe miệng hắn lộ ra chút cay đắng và bất đắc dĩ. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình được cứu, ai ngờ vừa ra khỏi hang chó sói lại rơi vào hang hổ. Hơn nữa bất kể một ai trong ba con hổ này chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể bóp chết hắn. Chỉ hơn một canh giờ sau, ba người đã bay đến bầu trời Huyết Phong Sơn ngay bên ngoài Huyết Đế Thành. Một bóng người lập tức phá không tiến đến, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Lãng một chút, lúc này mới tỏ ra vô cùng cung kính quỳ một gối xuống trước mặt ba người, nói, Huyết Thát bái kiến thành chủ, bái kiến hai vị đại nhân. Già Khôn thấy Tề đại nhân ra hiệu, lãnh đạm mở miệng nói, đã mang Tiêu Lãng đến, dẫn đường đi, chỉ cần xác định có bảo tàng siêu cấp, tên Tiêu Lãng này tùy ngươi xử trí. Tông chủ Huyết Tông lập tức vui vẻ, khom người cung kính nói, đa tạ ba vị đại nhân thành toàn, mời đi theo Huyết Thát. Nhìn thấy tông chủ Huyết Tông phóng vào trong lòng đất trước, Tiêu Lãng rốt cuộc đã hiểu rõ, thì ra lão già này dùng tin tức lăng mộ trong lòng đất Huyết Đế Thành đổi lấy mạng của mình. Nghĩ đến vô số thảo đằng quỷ dị phía dưới, nghĩ tới quan tài tử ngọc kia, Tiêu Lãng âm thầm tức giận. Trong quan tài tử ngọc kia khẳng định có trọng bảo. Từ số lượng thần hồn thảo đằng bao vây xung quanh như vậy, có thể thấy được chút ít. Chỉ có điều thực lực mình quá thấp, xem ra phải tiện nghi cho đám người kia. Chỉ có điều có thể biết hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Hắn cũng mặc kệ trong đó có bảo vật hay không. Trái lại Tiêu Lãng có chút ngạc nhiên. Không biết trước khi mình chết, có thể liếc mắt nhìn xem trong quan tài tử ngọc kia trong rốt cuộc có thứ gì hay không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3722, giúp ta giết hắn. Huyết Thát dẫn theo mọi người phóng xuống dưới lòng đất. Thực lực của hắn rất mạnh, tiện tay phóng ra một huyền khí, đã có thể làm cho bùn đất phía trước hóa thành hư vô, tạo thành một thông đạo cực lớn phía dưới mặt đất, giống như đi trên đất bằng. Có Huyết Thát ở phía trước mở đường, đám người Tề đại nhân càng ung dung, thản nhiên bay theo phía sau. Già Khôn đi theo phía sau dẫn theo Tiêu Lãng. Hiển nhiên hắn không mong nhận được bảo vật gì. Hắn chỉ hy vọng sau khi Tề đại nhân thu được lợi, có thể dẫn hắn rời khỏi đại lục thần hồn cằn cỗi này, đi về gia tộc ở Thiên Châu. Tại Thiên Châu hắn mới có thể có cơ hội lấy được huyền thạch. Thực lực tăng cao mới có thể trở thành cường giả chân chính. Lăng mộ trong lòng đất nằm ngay dưới Huyết Đế Thành vạn mét. Lấy tốc độ của mọi người rất nhanh sẽ xuyên qua. Khi tới gần lăng mộ trong lòng đất, Tề đại nhân và thành chủ thần hồn thành liếc mắt nhìn nhau. Mắt hai người đều sáng lên. Cấm chế cổ. Thành chủ thần hồn thành nhẹ giọng khẽ nói một tiếng. Trong mắt nàng lóe lên một chút bất đắc dĩ. Khó trách nàng đến đại lục thần hồn hơn 10 năm cũng không phát hiện ra nơi này. Bởi vì bên ngoài lăng mộ trong lòng đất có cổ cấm chế. Nếu không tới gần căn bản không phát hiện được. Tề đại nhân lại trở nên kích động. Hắn không nghĩ tới đuổi theo thành chủ thần hồn thành tới địa phương cằn cỗi này lại bất ngờ có thể tìm được bảo vật. Nơi có cấm chế cổ, bên trong chắc chắn có bảo vật. Chỉ xem là bảo vật tốt hay xấu mà thôi. Nếu như nơi này là lăng mộ của một vị cường giả thời thượng cổ, hắn sẽ trở nên giàu có. Vèo, Huyết Thát phá tan vách đá, bay về vào trong lăng mộ trong lòng đất đầu tiên. Những người còn lại lập tức đuổi theo. Tiêu Lãng lại một lần nữa đi tới quảng trường trong lòng đất này. Xì xì, không có bất ngờ, vô số thảo đằng điên cuồng lao về phía mọi người. Thảo đằng che kín bầu trời, không nhìn thấy giới hạn. Trên trần nhà, dưới sàn nhà, trái phải trước sau thậm chí trên vách đá đều nhìn thấy thảo đằng. Trong tầm mắt của mọi người chỉ có một mảnh ánh sáng xanh lục. Mỹ Linh, quả nhiên có bảo vật. Ha ha ha. Tề đại nhân cất tiếng cười to. Trong lăng mộ bình thường đều có hung thú hoặc là loại cây cỏ biến thành tinh mỹ linh canh giữ. Người canh giữ càng cao cấp, bảo vật thường sẽ càng chân quý. Nhiều thảo đằng như vậy mặc dù thực lực không cao, nhưng thắng cũng khó thắng được. Trong này tuyệt đối là lăng mộ của một cường giả thời thượng cổ, nhưng không biết cấp bậc thế nào. Ầm, ầm, ầm. Tề đại nhân liếc mắt nhìn về phía thành chủ thần hồn thành. Thành chủ thần hồn thành bất đắc dĩ bay về phía trước. Trên người nàng tản mát ra vô số lớp sương mù dày giống như khí lưu màu trắng. Mà những thảo đằng này khi gặp phải khí lưu thi nhau hóa thành bột mịn. Bên cạnh mọi người xuất hiện một chân không, cực kỳ an toàn. Có thành chủ thần hồn thành ra tay, tất nhiên không cần huyết thát và già khôn ra tay nữa. Huyết thát không lập tức dẫn theo Tiêu Lãng rời đi, trái lại trầm mặc đi theo mọi người. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy tò mò và khát vọng đối với trọng bảo bên trong. Cho dù không được chia, có thể liếc mắt nhìn cũng được. Hắn đã thèm nhỏ dãi đối với những bảo vật trong này suốt mấy năm dài. Quảng trường rất lớn. Lần trước Tiêu Lãng tới đây đã bay suốt nửa canh giờ. Chỉ có điều lần này có thành chủ thần hồn thành ra tay. Chỉ trong thoáng chốc, mọi người đã tới cửa lớn của nội điện. Điều vô cùng quỷ dị chính là, chờ tới khi mọi người đến bên ngoài cửa lớn, những thảo đằng này lại tự động lui ra, chui vào trong vách tường lòng đất trần nhà, biến mất không thấy hình bóng. Ba vị đại nhân, bỉ nhân đến nơi đây cũng không dám tiến vào. Ta cảm giác bên trong vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cửa lớn này cũng mở không ra. Vẻ mặt Huyết Thát cung kính bẩm báo. Tề đại nhân lại lạnh lùng hừ một tiếng nói, trên cửa lớn này có cấm chế cổ. Ngươi chỉ là một chúng sinh cửu trọng nho nhỏ, còn chưa tới đỉnh phong, có thể mở ra được mới là chuyện lạ. Già Linh ngươi đi đánh nổ cấm chế cho ta. Huyết Thát liên tục cười khổ gật đầu. Hắn thực sự đã thử công kích cửa lớn, nhưng lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Tề đại nhân chắp tay ra phía sau, chứng tỏ không muốn ra tay. Thành chủ thần hồn thành bất đắc dĩ bay về phía cửa lớn, sau đó tay ngọc nhẹ nhàng vỗ một cái. Một ánh hào quang từ trong lòng bàn tay của nàng sáng lên, giống như đom đóm trong trời đêm. Ngay lập tức, một gợn sóng trong từ trong lòng bàn tay nàng lan ra lao về phía cửa lớn. Vù, cửa lớn màu đen sáng lên hào quang bảy màu. Một uy áp nào đó bao phủ ở trong đại điện, Già Khôn cảm giác được một khí tức mạnh mẽ. Huyết Thát lại giống như gặp đại địch, sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau. Còn mắt Tiêu Lãng đột ngột co lại, bởi vì hắn không cảm giác thấy nửa điểm uy áp. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn Già Khôn và Huyết Thát, suy tư. Thành chủ thần hồn thành và Tề đại nhân đều lộ vẻ kinh ngạc. Lực công kích của thành chủ thần hồn thành thế nào, hai người đều hiểu rất rõ ràng. Không ngờ nó lại hoàn toàn không có phản ứng. Vèo, thành chủ thần hồn thành hiển nhiên không tin tà. Lần này, ánh sáng trong lòng bàn phát ra mãnh liệt hơn. Nàng lại đánh ra một sóng gợn. Gợn sóng không phải có màu gần như trong suốt, mà là màu trắng. Sóng gợn kia vừa ra, không gian đều khẽ run rẩy. Tiêu Lãng cảm giác bị đè ép, suýt nữa thổ huyết. Ầm, cửa lớn khẽ rung lên. Hào quang bảy màu lại sáng lên. Lần này uy áp phát ra càng lớn, cũng làm cho thành chủ thần hồn thành phải lui về phía sau hai bước. Cửa lớn vẫn không bị phá. Phụt, Già Khôn và Huyết Thát đồng thời bị cổ uy áp này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Hai người phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ nhìn cánh cửa lớn kia. Ngay cả Tề đại nhân cũng thoáng biến sắc. Lui về phía sau, ta đến đây. Trên người Tề đại nhân đột nhiên phát ra một hào quang màu nâu, toàn thân phát ra khí thế trùng thiên. Huyết Thát và Già Khôn bị ép có chút nghẹt thở, Tiêu Lãng càng không thể nói nổi. Máu tươi chậm rãi tràn qua khóe miệng hắn. Tề đại nhân chỉ bằng khí thế lại khiến Tiêu Lãng bị thương. Điều này thể hiện sự chênh lệch về mặt thực lực giữa hai người. Nếu như khí thế của hắn trực tiếp bao phủ Tiêu Lãng, sợ là có thể trực tiếp giết chết hắn. Lực lượng cường giả, không ngờ khủng bố như thế. A, hai tay Tề đại nhân kết ấn mấy lần, thả thay đổi nhanh như tia chớp. Tốc độ kết ấn nhanh đến mức Tiêu Lãng chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh. Tiếp theo trong tay của hắn đột ngột bắn ra một cột trụ ánh sáng. Cột sáng vừa ra, thiên địa dường như biến sắc. Trong mắt mọi người chỉ còn lại cột sáng kia. Một khí tức hủy thiên diệt địa phát ra. Giờ phút này, dù Tiêu Lãng ở cách đó ngàn mét vẫn có thể cảm giác được cực kỳ rõ ràng. Hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu như Tề Đại Nhân dùng công kích này đánh vào trong thần hồn thành, sợ là nửa thần hồn thành có khả năng sẽ biến thành đống đổ nát. Cột sáng lóe lên một cái, trong chớp mắt đập đến phía trên cửa lớn. Toàn bộ lăng mộ trong lòng đất đều lay động. Trên cánh cửa lớn lập tức phát ra hào quang, khiến ba người Tiêu Lãng và Già Khôn, Huyết Thát đều không mở mắt ra được. Hơn nữa ba người đồng thời bị sóng năng lượng khủng bố kia đánh bay ra ngoài cách xa mấy ngàn mét. Phụt, Già Khôn và Huyết Thát lại thổ huyết. Sắc mặt Tiêu Lãng xám lại giống như tro tàn, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh vỡ. Hắn đau đến mức trên trán đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ có điều giờ phút này hắn vẫn bị Già Khôn hạn chế, không thể động đậy. Thảo đằng màu xanh lục lại xuất hiện, Già Khôn lập tức mang theo Tiêu Lãng bay trở về. Huyết Thát cũng bất chấp chữa thương đuổi theo. Cái này không phải là cấm chế cổ thông thường. Ta thực lực chư vương lục trọng, còn không phá được cấm chế này sao? Trong này rốt cuộc có cái gì vậy? Tề Đại Nhân và thành chủ thần hồn thành cũng bị đẩy lui lại phía sau mấy chục mét. Tề Đại Nhân không dám tin tưởng lắc đầu nói. Hào quang trong mắt hắn càng sáng rực. Cấm chế cường đại như vậy, bên trong tuyệt đối phải có bảo tàng cấp độ nghịch thiên. Cho dù mình không phá ra được, trở lại bẩm báo với gia tộc, cũng được xem là một công lớn. Đại Nhân, Đại Nhân, nếu đã chứng thực có bảo tàng siêu cấp, thuộc hạ xin cáo lui trước. Huyết Thát không dám xem tiếp. Cấm chế cường đại như vậy, bên trong không biết còn có nguy hiểm gì. Hắn có chút thực lực như vậy, cho dù đi theo vào bên trong sợ là cũng sẽ phải chịu chết. Tốt nhất vẫn nên bắt Tiêu Lãng về, trở lại xử tử công khai là được. Hắn đã hoàn toàn hết hy vọng với bảo vật này. Tề Đại Nhân khoát tay áo, căn bản không thèm để ý tới hắn. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía cửa lớn, suy nghĩ nên làm sao để phá giải cấm chế này. Già Khôn xem như đã nhận được chỉ thị, nhấc Tiêu Lãng lên chuẩn bị ném cho tông chủ Huyết Tông, để hắn cút đi. Tiêu Lãng đột nhiên lại nhếch miệng nở nụ cười, phun ra một búng máu nói, Đại Nhân, ta có biện pháp mở cửa lớn. Chỉ có điều Đại Nhân nhất định phải bảo đảm an toàn cho ta, giúp ta giết tông chủ Huyết Tông. Hà, mắt Tề Đại Nhân lóe lên hào quang. Ngay cả thành chủ thần hồn thành cũng lộ vẻ kinh ngạc, mà giờ phút này sắc mặt tông chủ Huyết Tông Huyết Thát trong nháy mắt đã trở nên tái nhợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, mượn đao giết người lời ngươi nói là thật sao? Nếu như dám gạt ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt Tề Đại Nhân nhìn Tiêu Lãng đầy lạnh lẽo âm trầm, dường có chút nghi ngờ. Huyết Thát lập tức kêu lên, Đại Nhân tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Hắn là một kẻ gian xảo giả dối, cực kỳ thâm độc. Câm miệng, Tề Đại Nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn Huyết Thát. Huyết Thát nhất thời cảm giác có một uy áp cực lớn đè lên thân thể hắn. Hắn thậm chí không dám nhúc nhích, chứ đừng nói tới mở miệng nói chuyện. Ha ha, khóe miệng Tiêu Lãng cong lên một độ cong quỷ dị. Gương mặt kia bình thường không có gì lại chợt trở nên yêu khí lẫm liệt. Giờ phút này tâm tình của hắn rất sảng khoái. Hắn không nghĩ tới hôm nay lâm vào tuyệt cảnh như vậy lại có thể dễ dàng giải trừ, còn có thể mượn đao giết người, giết chết tông chủ Huyết Tông, báo thù cho gia gia và phụ thân hắn. Hắn vô cùng tự tin nói, ta tất nhiên không dám lừa gạt Đại Nhân. Đại Nhân, ta đã từng tiến vào trong điện, bên trong và bên ngoài không khác nhau cho lắm, còn có vô số thông đạo. Bỉ nhân tiến vào một con đường, từng phát hiện ở bên trong có một quan tài tử ngọc lơ lửng trong không trung. Chỉ có điều quan tài tử ngọc này có khí thế quá mức cường đại, ta không dám tới gần mà thôi. Quan tài tử ngọc lơ lửng trong không trung sao? Tề Đại Nhân và thành chủ thần hồn thành liếc mắt nhìn nhau, mắt hai người đều sáng lên. Tiêu Lãng chỉ có chút thực lực như vậy, chút kiến thức ấy căn bản không thể vào biết chuyện trong đó được. Lẽ nào hắn thật sự đã tiến vào trong điện sao? Tiểu tử, ngươi xác định không gạt ta chứ? Tề đại nhân lộ ra hàn ý nhìn Tiêu Lãng quát lớn, sau đó chỉ vào cửa lớn nói, ngươi đi phá cấm chế này đi, chỉ cần có thể cửa đại điện mở ra, chuyện gì cũng dễ nói. Già Khôn sửng sốt, đột nhiên nhìn Tiêu Lãng nở nụ cười, thu hồi năng lượng đã rót vào trong thân thể Tiêu Lãng vừa nãy, rất khách khí nói, Tiêu huynh đệ, vừa nãy có chút đắc tội, mong huynh đệ đừng trách móc, chỉ là tình thế bức bách. Khà khà, nếu Tiêu Lãng quả thật có thể mở được cửa lớn của nội điện, Già Khôn tin tưởng cho dù Tiêu Lãng đưa ra yêu cầu gì, Tề đại nhân cũng sẽ đáp ứng. Vừa nãy mình dường như đã tát Tiêu Lãng một cái. Nếu như Tiêu Lãng mở miệng nói ra một yêu cầu, bảo Tề đại nhân giết mình. Tiêu Lãng nhìn lướt qua Già Khôn, không để ý tới hắn, mà nhìn huyết thát phía xa nói, trước hết giết hắn rồi nói sau. Không được. Thành chủ thần hồn thành lạnh giọng nói, người này không giết được. Bằng không đại lục thần hồn chắc chắn sẽ loạn. Đường chủ vực chủ trách tội xuống, ai gánh chịu đây? Việc này tốt nhất nên báo lại gia tộc, mời cường giả đến tìm đi. Mắt Tề đại nhân lóe lên hàn quang. Hắn sao có thể không biết thành chủ thần hồn thành muốn gì? Có hắn ở đây, cho dù bên trong có trọng bảo cũng sẽ chia cho nàng. Trái lại nếu báo cho gia tộc, nàng không thiếu công lao. Tuy nhiên, Tề đại nhân vạn lần không muốn báo cáo lên trên. Nơi này chỉ là một vực diện nho nhỏ, mình độc chiếm bảo vật ai có thể biết. Chẳng qua giết chết những người còn lại, diệt khẩu là được rồi. Cho nên hắn trầm ngâm một lát nói, Tiêu Lãng, dù sao ngươi cũng phải cho ta bằng chứng chứ. Không thể nào chỉ vì một câu nói của ngươi, bản tọa liền thay ngươi giết người được. Ha ha, bằng chứng quá đơn giản. Tiêu Lãng cười dài một tiếng. Sau đó thần hồn thảo đằng lóe lên sau lưng hắn, thân thể hắn chậm rãi bay về phía sau. Tiếp đó dưới ánh mắt khiếp sợ của mấy người, vô số thảo đằng màu xanh lục từ dưới mặt đất bay ra, cực kỳ thân mật dao động ngay phía dưới hắn, giống như con dân nhìn thấy được đế hoàng vậy. Hà, trong mắt Tề đại nhân và thành chủ thần hồn thành lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Già Khôn cũng không thể tin được vào điều đó. Vào lúc này, sắc mặt huyết thát càng thêm xám xịt. Bèo, Tề đại nhân tiện tay bắn ra một khí lưu, trước khi thành chủ thần hồn thành kịp phản ứng, thân thể huyết tông huyết thát đã trực tiếp phát nổ. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn thảo đằng sau lưng Tiêu Lãng, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói, đây là thần hồn gì vậy? Tại sao lại quỷ dị như thế? Nhân tài như vậy lại tu luyện chiến ký thiên ma. Thật đáng tiếc. Tề dự, ngươi. Thành chủ thần hồn thành kinh hãi. Chỉ có điều thực lực của nàng và Tề đại nhân chênh lệch quá nhiều. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể huyết thát bị nổ tung. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt Tề dự đầy hàn ý. Bất đắc dĩ thở dài không dám nói tiếp nữa. Giờ phút này sợ là bất kỳ ai cũng không ngăn cản được ý định đoạt bảo của Tề đại nhân. Nếu mình còn nhiều lời, sợ rằng sẽ bị hắn diệt khẩu. Người đã giết, mở cửa lớn ra. Tề đại nhân nhìn lướt qua thành chủ thần hồn thành với ý cảnh cáo. Lúc này hắn mới lộ vẻ chờ mong nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng thản nhiên, nhẹ nhàng trở về, bình tĩnh nói, đại nhân, không phải ta không tin đại nhân, vẫn mong đại nhân phát lời thề, bảo vệ ta không chết. Ta rất sợ đại nhân sẽ diệt khẩu. Nhiều lời vô nghĩa. Tề đại nhân có chút nổi giận, nhưng lập tức phát ra một lời thề. Lúc này Tiêu Lãng mới khống chế thảo đằng phóng vào trong điện. Thảo đằng chạm vào cửa lớn kia, trong nháy mắt cánh cửa lớn sáng lên phát ra một hào quang bảy màu. Sau đó, trong ánh mắt vui mừng muốn phát điên của ba người, hai cánh cửa chậm rãi mở ra hai bên. Vèo, thân thể Tề đại nhân lóe lên, một tay tóm lấy Tiêu Lãng phóng vào. Thành chủ thần hồn thành cũng không chút gì do dự, giống như tia chớp phóng vào trong. Già Khôn sau khi ngây người một lúc, lập tức đuổi theo. Trong điện vẫn giống như lần trước, trống rỗng chẳng có cái gì cả. Chỉ có điều tất cả mọi người cảm giác được một nỗi khiếp đảm lan tỏa. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lần trước lại dâng lên trong lòng Tiêu Lãng. Hắn có chút do dự nói với Tề đại nhân, đại nhân, thực lực của ta thấp, không tiến vào được. Ta sợ đi vào ta sẽ chết rất thê thảm. Ta có một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. sợ cái gì? Có bản tọa ở đây, nhất định có thể bảo vệ được tính mạng ngươi. Nếu như lần này bản tọa có thể thu được trọng bảo, ta chắc chắn sẽ tặng cho ngươi một viên huyền thạch, để thực lực của ngươi tăng lên gấp đôi. Tề đại nhân dửng dưng như không nói, nhưng cánh tay vẫn nắm chặt lấy Tiêu Lãng. Thảo đằng của Tiêu Lãng quỷ dị như thế, có thể làm cho những thảo đằng mỹ linh kia thần phục. Nói không chừng nó có thể trợ giúp mình thu được trọng bảo. Vậy hắn có lẽ nào lại chịu thả hắn rời đi? Mắt Tiêu Lãng lóe lên, cắn răng nói, huyền thạch thì thôi đi. Nếu như đại nhân có thể thu được trọng bảo, hy vọng đại nhân giúp ta giết mấy người thôi. Ở đại lục thần hồn, ta có mấy kẻ thù. Tề đại nhân nở nụ cười, lại đột nhiên truyền âm nói, được, tiểu tử, chỉ cần ngươi toàn lực giúp ta nhận được trọng bảo, đừng nói giết mấy người, cho dù là nửa đại lục thần hồn ta cũng có thể tiêu diệt giúp ngươi. Trọng bảo tới tay, thực lực của hắn sợ là có thể tăng lên gấp mấy lần. Chỉ hủy diệt đại lục thần hồn đã tính là gì? Chẳng qua là rời khỏi gia tộc, một mình lang bạt thôi. Mắt Tiêu Lãng lóe lên. Hắn tự nhiên không tin vào lời Tề đại nhân này nói. Chỉ có điều giờ phút này hắn không có cách nào thoát thân, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Lãng, Tề đại nhân một đường lao nhanh theo một thông đạo. Thành chủ thần hồn thành và Già Khôn bất đắc dĩ theo ở phía sau, quan tài Tử Ngọc ở phía trước. Sau một tiếng gầm thét của Tiêu Lãng, tốc độ của Tề đại nhân lập tức chậm lại. Thành chủ thần hồn thành và Già Khôn ở phía sau cũng nín thở. Thật ra không cần Tiêu Lãng nhắc nhở, ba người đều cảm giác được một khí tức cường đại, một khí tức làm cho các nàng cảm thấy khiếp đảm. Khi mọi người đi qua một ngã rẽ, nhìn thấy trong điện nhỏ phía có một quan tài Tử Ngọc lơ lửng trong không trung, ánh mắt ba người liền lóe ra hào quang. Quả nhiên là lăng mộ cường giả thời thượng cổ, người này đã chết còn có được uy áp lớn như thế. Rốt cuộc khi còn sống vị cường giả này cường đại đến mức nào? Cường giả nhân hoàng cảnh đỉnh phong sao? Hay là cường giả thiên đế cảnh? Vì sao hắn lại muốn mai táng mình ở đại lục thần hồn? Vì sao thảo đằng của Tiêu Lãng có thể mở ra cấm chế của nội điện? Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc đang luẩn quẩn trong đầu mọi người, nhưng bất kể như thế nào, Tề đại nhân biết lần này mình đã phát tài. Cường giả như vậy chắc chắn sẽ lưu lại trọng bảo. Chỉ cần nhận được những bảo vật này, thực lực của hắn có khả năng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhân hoàng cảnh không phải là giấc mơ nữa. Giờ phút này trong lòng Tiêu Lãng lại đột nhiên trở nên phức tạp. Bởi vì hắn cảm giác thảo đằng không ngừng truyền tin tức lại, hy vọng tới gần quan tài Tử Ngọc này. Không cần phải nói, khẳng định thảo đằng có quan hệ với cường giả trong quan tài Tử Ngọc kia. Chỉ có điều hôm nay mình lại dẫn người đi vào phá hoại hài cốt của cường giả này, khiến Tiêu Lãng cảm thấy mình có chút thật có lỗi với thần hồn thảo đằng. Tuy rằng thảo đằng là thần hồn, nhưng Tiêu Lãng lại đột nhiên cảm giác dường như thảo đằng cũng có linh trí giống như mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374. Khuôn mặt nữ nhân tuy rằng Tề đại nhân vô cùng kích động, nhưng không dám mạo muội bay qua. Ai biết trong thiên điện nhỏ này có cơ quan cường đại hay không, hoặc là có những nguy hiểm ẩn nấp. Hắn không tiến vào lăng mộ loại cường giả cấp bậc như vậy. Chỉ có điều theo những lời truyền miệng trước kia, trong lăng mộ của cường giả có bao nhiêu nguy hiểm. Ví dụ như 10 cấm địa sinh mạng Thiên Châu, trong đó một vực sâu tử vong. Võ giả Thiên Châu đều biết bên trong là lăng mộ của cường giả tuyệt thế thời thượng cổ Kiếm Ảnh đại nhân. Vấn đề là không ai có thể đi vào. Cho dù cường giả thiên đế đi vào cũng chỉ có là một con đường chết. Khẳng định trước khi cường giả chết không hy vọng di thể của mình bị quấy rầy, cũng sẽ lưu lại một vài thứ bảo vệ lăng mộ của mình. Bằng không tùy tiện để một võ giả cấp thấp nào đó đi vào, đào thi thể của mình lên, điều này chính là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Thành chủ thần hồn thành hiển nhiên cũng không dám động. Thật ra nàng không chiếm được lợi ích, vì sao phải đi mạo hiểm? Tề đại nhân để Tiêu Lãng sang một bên, bắt đầu phóng ra linh thức tra xét mọi thứ bên trong. Sau khi tra xét một lượt, kết quả hoàn toàn không thấy có vấn đề gì. Bên trong rất yên tĩnh chẳng có gì cả. Chỉ có một quan tài Tử Ngọc lơ lửng trong không trung. Nếu như có trọng bảo, khẳng định nằm ở trong quan tài tử ngọc. Hơn nữa xem tình huống hiện tại, quan tài tử ngọc này chính là một trọng bảo. Mắt hắn lóe lên mấy lần, đột nhiên quay đầu nhìn Già Khôn nói, ngươi, đi vào thăm dò. Trong nháy mắt, trên mặt Già Khôn liền trở nên u oán lên, cực kỳ oan ức đáng thương. Hắn lắc đầu như trống bỏi, trơ mắt nhìn Tề đại nhân, run giọng nói, đại nhân, thuộc hạ, thực lực của thuộc hạ thấp, sợ là đi vào sẽ một đi không trở lại. Cầu xin đại nhân, ngươi không đi vào ta lập tức giết ngươi. Trên mặt Tề đại nhân trở nên âm trầm, trên người hắn phát ra uy áp. Chỉ cần Già Khôn còn dám nói một chữ không nữa, hắn sẽ lập tức động thủ. Tiến vào, Già Khôn cắn răng, thân thể run rẩy nói. Sau đó hắn lại tỏ ra tội nghiệp nhìn Tề đại nhân nói, đại nhân, lần này nếu như ta không chết, hy vọng đại nhân có thể dẫn ta trở lại Thiên Châu, cảm ơn. Sau khi nói xong, Già Khôn cũng không chờ Tề đại nhân đáp lời, chậm rãi đi từng bước vào phía trong. Càng đi, bước chân của hắn càng chậm hơn, thần kinh của hắn căng ra. Mấy người Tề đại nhân cũng trở nên khẩn trương, Tiêu Lãng còn không dám thở mạnh. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, bất kỳ cũng nào cũng có thể bảo Thảo Đằng mang theo hắn chạy thoát thân. Bước chân của Già Khôn rất nhẹ, hắn phát động huyền khí bao bọc toàn thân giống như gặp đại địch. Chỉ cách khoảng 100 mét, hắn đã đi hết 1 phút đồng hồ. Chờ tới khi hắn đi tới cửa điện, vẫn không gặp phải bất kỳ cơ quan nào, mọi người mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại càng khẩn trương hơn. Tới gần quan tài tử ngọc, kiểm tra bên trong điện một lượt. Sau khi chuyện lần này kết thúc, ngươi đi theo ta. Tề đại nhân hà khẽ hạ lệnh nói. Vừa nghe thấy vậy, mắt Già Khôn liền sáng ngời, cắn răng tiến thêm một bước về phía thiên điện. Không có chuyện gì xảy ra, hắn lại tiến một bước nữa vào trong thiên điện. Khi thân thể hắn hoàn toàn tiến vào trong điện, kết quả vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì khác. Gan hắn đã lớn thêm mấy phần. Hắn hết sức chăm chú tiến từng bước vào trong, giống như một đạo tặc ban đêm mò tiến vào nhà người khác. Dáng vẻ của hắn muốn đáng khinh bao nhiêu có bấy nhiêu. 1 bước, 2 bước, 3 bước, 10 bước. Giờ phút này, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng tim chính mình đập. Kết quả Già Khôn vẫn còn sống, đi vài vòng trong điện, vẫn hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Tề đại nhân trở nên hưng phấn. Trên người hắn bắt đầu phóng ra năng lượng, đột ngột kêu lớn, tới gần quan tài tử ngọc. Đừng sợ, ta đã chuẩn bị tiếp ứng ngươi bất kỳ lúc nào. Tiếp ứng mẹ ngươi thì có. Già Khôn thầm mắng một tiếng. Nếu như mình động vào cơ quan, cho dù Tề đại nhân không lập tức trốn thoát, nhiều nhất cũng sẽ trơ mắt nhìn hắn chết, tiện thể nghiên cứu cơ quan một chút. Chỉ có điều, nếu Tề đại nhân đáp ứng sẽ dẫn hắn đi tới Thiên Châu, hơn nữa giờ phút này hắn không nghe lời, cũng chỉ có một con đường chết, hắn chỉ có thể liều mạng. 5 mét, 4 mét, 3 mét, 1 mét, ánh mắt của Tề đại nhân và thành chủ thần hồn thành, Tiêu Lãng nhìn chằm chằm vào quan tài tử ngọc, chờ đợi cơ quan phát động. Kết quả khiến mọi người cực kỳ bất ngờ, không có bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí giờ phút này, Già Khôn đã tiến lại, chỉ còn cách quan tài tử ngọc khoảng 0.5 mét. Tề đại nhân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hạ lệnh, sờ một chút vào quan tài tử ngọc, sau đó lập tức lui về. Tề đại nhân phóng ra khí tức. Trên người hắn xuất hiện một năng lượng màu trắng không giống với huyền khí lưu chuyển ở bên ngoài thân thể. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, hết sức chăm chú chuẩn bị động thủ. Thành chủ thần hồn thành cũng phát ra năng lượng màu trắng. Tuy nhiên rõ ràng năng lượng này yếu hơn của Tề đại nhân một ít. Tiêu Lãng vận dụng chiến ký thiên ma, lén lút thả Thảo Đằng ở sau lưng, chuẩn bị nếu thấy không ổn sẽ lập tức chạy trốn. Liều mạng, Già Khôn cắn răng ngẩng đầu sờ một chút xuống dưới đáy quan tài tử ngọc một chút. Sau đó toàn thân vận dụng huyền khí, lấy tốc độ nhanh nhất vọt về phía mọi người bên này. Vèo, Già Khôn an toàn trở về, hoàn toàn không có chuyện gì. Quan tài tử ngọc lặng lẽ trôi nổi ở giữa không trung. Đi. Tề đại nhân nhếch miệng nở nụ cười. Thân thể hắn bắn mạnh rời đi. Thành chủ thần hồn thành cũng lập tức đuổi theo. Già Khôn và Tiêu Lãng vốn không muốn lại đi vào bên trong. Chỉ có điều khi Tề đại nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn, bọn họ bị ép phải đi vào theo. Tề đại nhân và thành chủ thần hồn thành lần lượt đứng ở hai bên của quan tài tử ngọc, lặng lẽ bắt đầu quan sát. Già Khôn tiến vào cửa điện 10 mét, nhưng Tiêu Lãng lại đứng ở ngoài điện, không dám tiếp tục đi vào. Cách làm của Tiêu Lãng là đúng, bởi vì càng tới gần điện, cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Mà vào thời điểm Tề Đại Nhân đưa tay chạm vào quan tài Tử Ngọc, đột nhiên xảy ra sự thay đổi khác thường. Quan tài Tử Ngọc đột nhiên rung lên, sau đó một uy áp khủng bố tới cực hạn từ trong quan tài phát ra. Trong trước mắt đó, Tiêu Lãng cảm giác giống như trời sập xuống, hai mắt trực tiếp tối sầm, ngất đi. Khí tức của cường giả thiên đế, trốn đi. Con ngươi của Tề Đại Nhân nhanh chóng co lại, khuôn mặt hắn nhất thời xám lại như tro tàn. Hắn đã từng cảm nhận loại khí tức này, trong gia tộc của bọn họ từng có một vị cường giả thiên đế tới làm khách. Bọn họ quỳ gối trong thành, cũng cảm nhận được khí tức như thế. Trong quan tài Tử Ngọc đột nhiên phát ra khí tức cường đại như vậy, không cần nghi ngờ vừa rồi hắn chắc chắn đã chạm vào cấm chế trên quan tài. Còn vì sao Già Khôn chạm vào không có chuyện gì, hắn chạm vào lại có chuyện, hiện tại hắn không thời gian để suy nghĩ. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, trốn. Cường giả thiên đế cường đại đến mức nào? Tùy ý công kích, một lần là có thể hủy diệt nửa đại lục thần hồn. Tùy tiện ra một chiêu có thể làm cho đại lục thần hồn diệt thế. Giết võ giả chư vương cảnh như hắn thật sự ung dung giống như bóp chết một con kiến. Cho dù là một cường giả thiên đế đã chết, chỉ cần phát ra một chút tàn dư năng lượng, cũng có thể biến hắn thành bột mịn. Chỉ có điều, hiện tại hắn muốn chạy trốn thì đã chậm. Sau khi bên ngoài quan tài phát ra ánh sáng, bên trong quan tài Tử Ngọc đột ngột phóng ra một sóng gợn. Gợn sóng này xem ra không khác gì gợn sóng trong hồ nước, cũng không có bất kỳ khí tức nào. Nó từ trong quan tài phát ra bốn phương tám hướng. Tốc độ gợn sóng nhìn có vẻ hết sức chậm, chỉ có điều Tề Đại Nhân, thành chủ thần hồn thành Già Khôn vừa phát hiện, nó đã chiếu đến bên trên thân thể của bọn họ. Bọn họ không hề nổ tung giống như trong tưởng tượng, thậm chí thân thể ba người cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Trong nháy mắt đó, con ngươi của ba người đột ngột tối sầm, bọn họ ngã thẳng xuống đất. Sóng gợn tiếp tục lan ra, rất nhanh đã tới thân thể Tiêu Lãng đang đứng ở bên ngoài. Tiêu Lãng đã ngất đi.